Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 02, Công Tôn Miểu. Trong thành này người đều là ai giết? Tần Phong âm thanh có chút lạnh rồi. Hắn bản ý là cứu hồ thần thành bên trong người. Chưa từng nghĩ ngược lại đem bọn họ đều hại rồi. Cái này khiến Tần Phong trong lòng rất không thoải mái. Cái này nhỏ không biết rõ à. Kia nam tử có chút sợ hãi. Tần Phong vậy kịp phản ứng. Là chính mình cân nhắc không chu đáo. Một cái phổ thông phàm nhân. Làm sao có thể biết rõ người tu hành sự tình. Hồ thần thành bên trong người mặc dù đều là lực lượng cực độ phù phiếm. Bị quá độ tăng cao tu vi người. Nhưng cũng không ít cực cảnh cao thủ. Không phải người bình thường có thể tùy ý diệt. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Kia cái thiếu niên thần bí liền biến mất vô ảnh vô tung rồi. Hắn đã ý thức được chính mình gặp được rồi người tu hành. Mà lại là phi thường cường đại người tu hành. Bởi vì hắn đã từng thấy qua cái khác người tu hành. Đại bộ phận đều là không thể ngự không phi hành. Ngẫu nhiên gặp được có thể ngự không phi hành. Hắn mức ít nhất còn có thể nhìn thấy bóng người. Udo, trên bầu trời, Tần Phong đem Udo hoàng tử từ Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong kêu lên. Đồng thời kêu đi ra còn có cáo trắng yêu. Tần huynh, Udo hoàng tử cũng nhìn hướng Tần Phong. Tần Phong nói, ngươi ở vô tận cương vực sông sáo nhiều năm. Có biết rõ khống chế nơi này là thế lực nào? Udo hoàng tử nhìn một chút cách đó không xa man hoang cương vực. Mang theo hỏi thăm giọng điệu nói. Chúng ta bây giờ đến rồi đông hoa cương vực cùng man hoang cương vực chỗ giao giới. Tần Phong gật đầu. Udo hoàng tử lúc này nói. Vậy liền đơn giản rồi. Khống chế thế lực của nơi này tên là Thanh Hồ Đảo. Cái này Thanh Hồ Đảo cũng coi là một không yếu địa phương thế lực. Đảo chủ Công Tôn Miểu đã đột phá thánh cảnh nhiều năm. Bất quá bởi vì man hoang cương vực xa xôi, cho nên Thanh Hồ Đảo cũng không thuộc về năm thế lực lớn bất kỳ một cái nào phụ thuộc. Là độc lập, ta cùng kia Công Tôn Miểu cũng coi như có chút giao tình. Dẫn hắn tới gặp ta. Vâng, Udo hoàng tử tuân mệnh. Lập tức phân thân rời đi. Cáo trắng, Tần Phong bỗng nhiên lại nói. Chủ nhân, cáo trắng yêu vội vàng ứng tiếng. Hồ thần thành bên trong người trước kia đều là ngươi đổi lấy công lao, khẩu phần lương thực, a. Tần Phong nhàn nhạt nói lấy. Cáo trắng yêu chỉ có thể cười cười xấu hổ. Không biết rõ trả lời thế nào. Nàng vậy không biết rõ Tần Phong là đối với nàng bất mãn vẫn là không thèm để ý. Lúc trước nàng cùng Tần Phong hoàn toàn chính xác có qua không ít gặp nhau hoặc là nói đối địch. Chưa từng nghĩ, bây giờ nàng đã là Tần Phong dị thú. Nàng đã từng khẩu phần lương thực cũng bị Tần Phong chú ý. Quan hệ này biến hóa, thật sự là kỳ diệu. Tần Phong lại nói. Vây đánh kim ô chim ngốc không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Trước lúc này, chúng ta cùng một chỗ thay hồ thần thành người báo thù như thế nào? Cáo trắng thở phào nhẹ nhõm, liền nói, toàn nghe chủ nhân, nàng có thể cảm giác ra. Chủ nhân cũng không trách tội nàng. Tầm nửa ngày sau, Udo hoàng tử dẫn một hói đầu áo bào đỏ người cực nhanh bay tới. Xa xa. Cái này hói đầu áo bào đỏ người liền thấy đến rồi Tần Phong mấy người. Cầm đầu là một tên thiếu niên áo trắng khiêng lấy to lớn kiếm gãy. Phi thường bắt mắt, ở hắn bên người bốn tên nữ tử từng cái đều có được tuyệt thế chi tư. Đẹp không gì sánh được, trong đó vừa có lấy nhọn lỗ tai, mềm mại cái đuôi, giống như tinh linh trắng nõn cô gái quyến rũ. Này lúc chính kiều mị nhìn lấy hắn, tê, hói đầu áo bào đỏ người lập tức dọa đến run sợ. Hắn tối tăm bên trong cảm giác được rồi đáng sợ uy hiếp. Hắn cũng phát hiện, cái này cô gái quyến rũ cũng không phải là nhân loại, mà là một đáng sợ dị thú. Cái này dị thú mạnh, giết hắn tuyệt đối nhẹ nhõm. Bất quá hói đầu áo bào đỏ trong lòng người rất rõ ràng. Đáng sợ nhất không phải là cái này dị thú, mà là đứng ở phía trước nhìn không có cái uy hiếp gì thiếu niên áo trắng. Công Tôn Miểu, bái kiến Tần Tông Chủ. Công Tôn Miểu cung kính hành lễ, quy củ, không dám có một tia chủ quan. Đây chính là Tinh Thiên Tông Tông Chủ, một cái phá rồi Đạm Thai Hoàng Thành, diệt rồi Thác Bạt thị tộc, đánh bại Hoàng Phủ cổ tộc, thu phục Chuyên Tôn cổ tộc thế lực lớn siêu cấp chi chủ. Hắn Công Tôn Miểu tại dạng này đại nhân vật trước mặt, sao dám có chút vô lễ? Ngươi chính là Thanh Hồ Đảo đảo chủ. Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói. Vâng, Công Tôn Miểu liền nói. Tần Phong ngón tay hướng đã hóa thành phế tích phía dưới thành trì. Nói, tòa thành này, còn có người ở bên trong. Ngươi có biết là ai diệt? Công Tôn Miểu nói, tại hạ biết rõ, đều là kia, Man Hoang Minh, người giết chết. Người cầm đầu danh xưng Huyết Y Thánh Giả. Huyết Y Thánh Giả, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Vô Tận Cương Vực thánh cảnh đại năng cũng không nhiều, nhưng ta tựa hồ chưa nghe nói qua cái này Huyết Y Thánh Giả. Công Tôn Miểu nói, Tần Tông Chủ không biết kia Huyết Y Thánh Giả cũng là mà thôi. Nhưng kia Huyết Y Thánh Giả khả năng cũng không nhận biết Tần Tông Chủ ngài. Ô, Công Tôn Miểu lời này vừa nói ra, không ngừng Tần Phong, một bên U Đô Hoàng Tử, Điền Điềm mấy người cũng đều ngạc nhiên bắt đầu. Bây giờ Vô Tận Cương Vực, mặc kệ thế lực nào, bất kể có phải hay không là ẩn sĩ, còn không có nghe nói nhiều kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Chỉ sợ thật đúng là không thấy nhiều. Công Tôn Miểu giải thích nói, cái này Huyết Y Thánh Giả cũng không tính là nhân loại chúng ta thế giới người. Bởi vì hắn chỉ ở Man Hoang Cương Vực chỗ sâu tu hành. Cơ hồ một đời đều chưa từng đi ra qua. Cũng không biết rõ Vô Tận Cương Vực đều chuyện gì xảy ra. Tần Phong trực tiếp nói, đều nói Man Hoang Cương Vực là dị thú thế giới, cơ hồ không gặp nhân loại, xem ra vậy có chút sai lệch, ngươi nói rõ chi tiết bên dưới. Vâng, Công Tôn Miểu nói, theo ta bố trí, ở Man Hoang Cương Vực hoàn toàn chính xác có nhân loại định ở. Những nhân loại này chia làm hai loại, loại thứ nhất là kia chút đắc tội rồi đại thù địch. Ở thế giới loài người sống không nổi, bọn họ chỉ có thể chạy đến Man Hoang Cương Vực, dựa vào Man Hoang Cương Vực rộng lớn cùng dị thú thế giới tranh né truy sát. Bất quá Man Hoang Cương Vực bên trong dị thú là ưa thích nhất công kích xông vào nhân loại. Cho nên bọn họ nếu muốn ở Man Hoang Cương Vực sinh tồn, liền muốn trả giá đắt, kia giá lớn chính là đừng đem mình làm vạn linh chi dài nhân loại, mà là vậy xem như dị thú. Giống cái khác dị thú đồng dạng chiếm cứ lãnh địa, phục tùng Kim Ô Thần Điểu chờ cường đại dị thú mệnh lệnh. Tần Phong không khỏi nói, loài chim là dị thú, tẩu thú là dị thú, nhân loại cũng là dị thú. Từ góc độ này tới nói, bọn họ ở Man Hoang Cương Vực đem mình làm dị thú cũng không sai. Người vốn chính là động vật bên trong một loại, Tần Tông Chủ nói đúng lắm. Công Tôn Miểu phụ họa, rồi một tiếng, lại nói, những này tránh né người truy sát, vì rồi có thể ở Man Hoang Cương Vực sinh tồn, đứng vững gót chân, chỉ có thể lẫn nhau đến đỡ trợ giúp. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ tổ chức chính là Man Hoang Minh. Tần Phong mím môi một cái, nói, Man Hoang Minh, Man Hoang Cương Vực bên trong liên minh, ngược lại là có chút ý tứ. Như vậy loại người thứ hai đâu? Công Tôn Miểu liền nói, loại thứ hai chính là bị cường đại dị thú cưỡng ép bắt người trong quá khứ. Trong thành này người chính là cái này một loại, bọn họ cùng Man Hoang Minh người khác biệt. Man Hoang Minh người tựa như là một loại bầy dị thú thể đồng dạng tại Man Hoang Cương Vực sinh tồn. Là Man Hoang Cương Vực một phần tử, nhưng những này người lại vẻn vẹn chỉ là cường đại dị thú. Khẩu phần lương thực, đổi lấy công lao, gia súc. về sau bị một vị thiện lương đại năng cứu ra, an trí ở chỗ này. Chỉ không biết có phải là hắn hay không nhóm cùng Man Hoang Minh ở Man Hoang Cương vực bên trong có qua thù hận. 4 năm trước Man Hoang Minh vậy mà giết ra đến, đem bọn họ toàn giết rồi. Ngày bình thường Man Hoang Minh thế nhưng là sớm thành thói quen rồi Man Hoang Cương vực sinh hoạt. Cơ bản không sẽ ra tới, Công Tôn Miểu cũng không biết rõ. Hắn miệng bên trong nói tới, thiện lương đại năng chính là trước mắt Tần Phong. Tần Phong không khỏi nói, người biết rõ ngược lại là rõ ràng a. Công Tôn Miểu cúi thấp đầu, trung thực nói, không dám giấu giếm Tần Tông Chủ. Chúng ta Đông Hoa Cương vực cùng Man Hoang Cương vực giao giới. Có mạnh như vậy lớn mà đáng sợ cương vực làm hàng xóm. Không cho chúng ta không toàn lực điều tra Man Hoang Cương vực sâu cạn. Cho nên chúng ta Thanh Hồ Đảo đối Man Hoang Cương vực hiểu rõ so người ngoài muốn nhiều được nhiều. Hết thảy bí ẩn cũng là biết rõ. Tần Phong nói, đã người nhóm đã sớm biết rõ rồi Man Hoang Cương vực bên trong có dị thú đem nhân loại làm gia súc đồng dạng nuôi nhốt, chờ lấy giết, các ngươi không nghĩ tới xuất thủ cứu giúp. Công Tôn Miểu cười khổ, Tần Tông Chủ, Man Hoang Cương vực bên trong dị thú không phải chúng ta loại này nhỏ tông phái dám chiêu chọc. Bọn họ có thể đừng giết tiến thế giới loài người, đồ sát chúng ta liền tạ thiên tạ mà rồi. Tần Phong mím môi một cái, cũng không có trách tội Công Tôn Miểu. Ở người tu hành mắt bên trong, phổ thông phàm nhân chỉ là như sâu cẩu vậy ti tiện. Vì rồi một chút phàm nhân đi mạo hiểm xông vào Man Hoang Cương vực, thậm chí cường đại dị thú vương giả là địch, chỉ sợ Vô Tận Cương vực không có kia cái tông phái nguyện ý làm như thế. Hô, Tần Phong bỗng nhiên đem Giang Sơn xã tác đồ mở ra. Công Tôn Miểu ở một bên trừng lớn con mắt nhìn lấy. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Sơn xã tác đồ đâu. Như thế phi phàm chí bảo, có thể bây giờ khoảng cách gần quan sát, cũng là to lớn vinh hạnh. Rất nhanh, Bệ Ngạn, Bạch Trạch, năm chảo Kim Long Vương chờ thập nhị đầu đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú nhau nhau từ Giang Sơn xã tác đồ bên trong bay ra. Kia cuồn cuộn ngất trời khí tức, bị hù Công Tôn Miểu kém một chút nằm dạp xuống trên mặt đất. Quá kinh khủng rồi, cái này thập nhị đầu dị thú, yếu nhất một đầu chỉ sợ đều là thánh cảnh tầng 8. Còn có gần nửa thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm dị thú vương giả. Cái này là Tinh Thiên Tông Tông chủ tiện tay triệu hoán đi ra. Tinh Thiên Tông mạnh khó trách liền thác bạt. Chuyên tôn các thế lực lớn đều không địch lại. Chủ nhân, Bệ Ngạn chờ 12 dị thú cùng nhau bái kiến Tần Phong. Tần Phong cũng nhìn lấy bọn chúng, nhàn nhạt nói, theo trước đó kế hoạch đi làm đi, ta sẽ đem Giang Sơn xã tác đồ hoàn toàn mở ra. Cũng mở ra đặc biệt không gian bao trùm ở Man Hoang Cương vực trên không. Có nguyện ý đi theo các ngươi, liền để bọn chúng trực tiếp tiến vào kia đặc biệt trong không gian. Không nguyện ý hoặc giết hoặc không để ý tới, các ngươi xem tình huống tự làm quyết định. Vạn nhất gặp được rồi kim ô chim ngốc, các ngươi liền chạy tiến Giang Sơn xã tác đồ. Ta cũng không hy vọng ở vây đánh kia chim ngốc trước đó, nó đem các ngươi đều từng cái một xử lý trước rồi. Vâng, chủ nhân, chúng ta rõ ràng. Bệ Ngạn chờ dị thú cùng kêu lên nói. Tần Phong gật đầu, lại hỏi nói, các ngươi đại khái cần bao nhiêu thời gian có thể làm xong những sự tình này? 12 cực khác thú vương người lẫn nhau nhìn một chút, đều do dự rồi bên dưới. Vẫn là Bệ Ngạn nói, bẩm chủ nhân, nếu như chủ yếu mục tiêu là kia chút thánh cảnh dị thú nói, nhanh nhất cũng cần 3 tháng trái phải. Tần Phong nói, không vội, ta vừa vặn cũng có chút chuyện muốn làm. Các ngươi đi thôi. Vâng, 12 cực khác thú lúc này toàn bộ khom người rời đi. Tần Phong nhìn về phía Cáo Trắng yêu. Cáo Trắng, ngươi cũng đi à? Vâng, cáo trắng vậy lúc này khom người rời đi. Bọn chúng 13 dị thú đều là man hoang cương vực bên trong dị thú vương giả. Đã từng đều khống chế lấy to lớn lãnh địa cùng đếm không hết dị thú. Tựa như hư không vương thú, Phượng Hoàng ở một quyển giang sơn bên trong có lượng lớn dị thú thủ hạ đồng dạng. Tần Phong muốn bọn chúng làm, chính là hai sự kiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN